Hoa Phi lại không như vậy. Hiện thời nàng là sủng phi trong cung, hoàng thượng chỉ thiếu việc hái sa trên trời xuống cho nàng, chỉ là một gã vương gia, nàng không cần để vào mắt. Ngày hôm nay hùng hổ mà đến, e rằng là phải mất hứng mà về. Hoa Phi cũng chẳng có lòng dạ nào ở lại, dứt khoát giả vờ giả vịt, cầm khăn gấm che khỏi miệng, là phải mệt mỏi. Bản cung thật có hơi có mệt mỏi, sau khi có thai thì luôn thích ngủ, e rằng đành phải cô phụ ý tốt của Nam Dương Vương Phi rồi. Bản cung thật sự là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể ở lại phủ Nam Dương Vương dùng cơm. Nếu Hoa Phi thấy mệt, sức khỏe là quan trọng nhất, tin rằng Nam Dương Vương Phi cũng không để ý, chúng ta hồi cung đi. Hoàng hậu nghe Hoa Phi nói vậy lập tức đứng dậy cười nói, hai người rời đi đều có lý do riêng của mình, tiếp tục ở lại chỉ càng thêm đứng ngồi không yên. Dung Thư chạm mặt một hồi, sau đó được nha hoàn bên cạnh đỡ đứng lên, hành lễ với hai người rồi cười, sau này còn cơ hội, thằng phù sẽ không tiễn hai vị nương nương. Hai người này đi đúng lúc, dù sao nàng cũng không có cái gì là nhẫn nại và tinh lực dư thừa để tiếp đãi bọn họ. Mấy ngày liền lên đường, cả người nàng thật sự chịu không nổi. Người đâu? Cung tiễn hoàng hậu Hoa Phi. Sau khi phủ văn mặt đứng dậy hướng tới bên ngoài lạnh giọng ra một tiếng, hoàng hậu và Hoa Phi không đạt được mục đích rời khỏi vương phủ. Thân hình gầy gò của phủ văn mặt có chút cứng ngắc, xoay lại nhìn về phía Mộ Dung Thư, đôi mắt đen sâu thẳm nóng rực nhìn nàng chăm chăm. Vạn vật thế gian như không hề hiện hữu, trong không gian lắng động chỉ còn lại hai người họ. Trong đôi đồng tử trắng đen rõ ràng của hắn có đau thương, có mừng rỡ, có ngập ngừng do dự, tất cả cảm xúc đều là vì nàng. Nhìn một phủ văn mặt khiến người khác đau lòng như vậy, suy nghĩ của Mộ Dung Thư bỗng chốc trống rỗng hỗn loạn. Vốn tưởng rằng gặp lại nàng vẫn sẽ không bỏ xuống được, mà lúc này nhìn thấy hắn, nàng mới biết được mấy ngày nay đối với bọn họ đều là cảm giác dài đằng đẵng. Gương mặt khinh thành tuyệt diễm của nàng khẽ xao động, trên môi bỗng nở nụ cười đẹp như hoa. Nàng chủ động tiến về phía trước từng bước, giọng nhu hòa cười nói, chàng không ăn cơm sao? Người vừa bước vào nhìn thấy hắn, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao đối mặt với mọi công kích mà hắn không chống trả. Không phải bởi hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không phải hắn không còn sức lực, mà hắn không muốn. Trong mắt nàng long lanh những giọt lệ trong suốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có một mặt ngốc như vậy. Nàng chưa bao giờ quay lần đầu tiên gặp nhau, khuôn mặt lạnh lùng kia không vì bất cứ chuyện gì mà biến sắc. Người như hắn vốn nên như vậy, vốn không nên bị tác động bởi bất cứ chuyện gì mà nên giống mọi nam nhân ở thời đại này, không vì bất kỳ nữ nhân nào buông tha nhiều thứ như vậy, vốn nên hùng tâm tráng trí vì sự hưng thịnh của phủ Nam Dương Vương, vốn nên có đặc hiệu con cháu tận hưởng tề nhân kia phúc. Hắn vốn sinh ra đã là người như vậy, nghe hắn lại từng bước thay đổi phi nàng. Đúng vậy, nếu như không vì nàng, hắn sẽ không trải qua những chuyện này. Nàng bỗng như muốn ôm lấy hắn, ôm chặt cơ thể gai go chỉ cần cho sườn của hắn. Nàng muốn nói cho hắn biết, về sau nàng sẽ cùng tiến cùng lùi với hắn. Bỗng nhiên nàng chạm đến giọt lệ trên khóe mắt hắn, nhìn giọt lệ kia theo khóe mắt chảy xuống, chảy qua gò má xuống căm, rồi từng giọt nhỏ vào không gian lắng đọng giữa hai người. Lòng nàng rung lên, nỗi đau đớn quen thuộc bỗng ngập tới. Nàng không đi phải không? Giọng hắn run rẩy, ngập ngừng lại cẩn thận. Mộ Dung Thư chớp mắt, giọt lệ trong suốt từ hốc mắt chảy xuống. Nàng khống chế không được lớn tiếng thúc thiết, chậm rãi lắc đầu. Tâm nhìn bị ngăn lại qua màn nước mắt, nhắn vẻ của hắn mông lung mơ hồ, nhưng nàng vẫn không ngừng gật đầu. Không đi được không? Giọng nói của hắn thậm chí có lẫn cả sự cầu khẩn. Mọi người nghi ngạo như hắn vì giữ nàng lại mà ngập ngừng do dự, không dám chắc chắn, dè dặt cẩn trọng cầu xin nàng. Lệ trong mắt Mộ Dung Thư càng không ngừng tuôn ra, như không có ý dừng lại. Đừng đi, ta sai rồi. Trong giọng nói nhẹ nhàng của hắn vẫn phát mang thể hối hận chân thành. Mong lòng người chỉ có một, bạc đầu chẳng xa nhau, thời đời này tuyệt đối sẽ không lấy hai thê. Thư Nhi, đừng đi. Hắn bước về phía trước từng bước lại cúi xuống. Hắn không biết nàng có chịu tha thứ cho hắn không, có thể lùi một bước không. Hắn không cần sự bố thí hay thương hại của nàng, cái hắn muốn chính là nàng, con người nàng, trái tim nàng. Được, nhưng mà chàng phải ăn cơm. Dương Thư nhấc chân lão đảo đi về phía trước từng bước, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn liên tục gật đầu, rất rõ ràng dứt khoát nói theo quyết định của mình. Hai tay Vũ Văn Mặc không kìm được run rẩy, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn tràn ngập sự mừng rỡ như điên dại. Hắn năm bước cũng lên ba bước, tức thì ôm nàng vào lòng. Và lúc này Mộ Dung Thư lại không còn đủ sức chịu đựng thêm nữa, cả người mềm nhũn ngắt đi trong lòng ngực ấm áp của hắn.

Nếu chàng không quyến rũ ta, chắc chắn ta không ý loạn tình mê. Lúc này cũng qua giờ cơm rồi, ta đói bụng. Buổi sáng cấp cấp hồi kinh nên nàng chưa có ăn điểm tâm. Lúc này nhìn sắc trời đã về cơm tối, khó tránh lại té xỉu. Vừa rồi còn vận động kịch liệt như vậy, lúc này bụng đang ré vang, ta lập tức cho người chuẩn bị thức ăn. Lúc này Phụ Văn Mặc mới nhớ tới nàng hôm mê ngủ mất 2 canh giờ, sau khi tính lại cũng chưa ăn cơm. Hiện thời tất nhiên là cả người không còn chút sức. Tuy rằng rất luyến tiếc muốn cùng nàng lại ôn tồn một chút, nhưng nếu nàng và hắn không ăn cơm, đâu còn sức mà làm chuyện khác. Phụ Dung Thư gật gật đầu, chuẩn bị chút cháo đi, một ngày không có hạt cơm nào vào bụng, nếu ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể đau dạ dày. Sau đó bảo phòng bếp chuẩn bị canh hài hầm nhân sâm, chẳng cần bồi bổ. Được, Phụ Văn Mặc dịu dàng đáp lại. Hai ba lần đã mặc xong quần áo, sau đó em chuẩn bị ra ra ngoài dặn người chuẩn bị thức ăn. Ngay lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng nói êm ái của một nhà hoàng. Bẩm vương gia, vương phi, tam gia, tứ gia, ngũ gia và ba vị phu quân cầu kiến, muốn thăm vương phi. Vũ Văn Mặc hơi dừng bước chân, đôi mày bỗng dưng nhíu lại, suýt nữa đã quên trong phủ còn đám người kia tồn tại. Một chung thư khép hờ đôi mắt, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Mấy người này tin tức thật nhanh nhạy, nàng nhìn Vũ Văn Mặc cười. Hiện tại nên làm gì? Tuy rằng vì đệ đệ đạt tiêu chuẩn của hắn đã rời khỏi vương phủ mấy năm trước, nhưng dù sao những người này cũng là em của Vũ Văn Mặc. Lấy lý do vắng an Vũ Văn Mặc để quay về vương phủ rồi là ở mấy tháng cũng là đúng lý hợp tình. Vũ Văn Mặc không thể chặn họ người cửa, nếu không sẽ khiến người khác nói này nói nọ. Điều quan trọng nhất là trong những người này đến cuối cùng có phải kẻ tha thiết mơ ước vị trí nam dân vương của Vũ Văn Mặc. Để bọn họ đợi ở sương phòng đi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng cười. Được. Mà Dung Thư gật đầu, chỉ đắc bao la, lúc này không có gì quan trọng hơn cái bụng của nàng, trước ăn no rồi nói sau. Hiện thời những người kia bỗng nhiên đến thăm, em rằng đã biết sức khỏe nàng có chút chuyển biến tốt, người nào người nấy đều ở mục đích riêng của mình tới thăm nàng, nàng thật sự nên đàng hoàng tiếp đãi bọn họ một chút. Chương 17. Vũ Văn Mặc mấy tháng qua ăn và cái gì cũng nhạt như nước ốc, nhạt nhẽo vô vị, hiện giờ lại cảm thấy tôi chỉ là một bát canh gà nhưng lại là mỹ vị. Bởi vậy cô ý nói với phòng bếp làm thập phần thanh đạm, nên hắn và một Dung Thư ăn vừa phù hợp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu để cho ta phát hiện chàng không ăn cơm, cũng nên trách ta không nhắc chàng trước. Con người ăn uống là quan trọng, không ăn cơm chính là tự tìm chết. Một Dung Thư vừa ăn cháo một bên, vừa lầm bầm hai câu, tuy bộ dáng thoạt nhìn giống như bà quản gia. Bắt quá trong mắt Vũ Văn Mặc một cái nhíu mày, một ánh mắt nguy hiểm cũng làm cho tâm hắn ấm áp lên vạn lần. Đây là cảnh tượng mà mấy ngày nay hắn chỉ được nhìn thấy trong mộng, hiện giờ lại chân chân thực thực xuất hiện trước mắt. Lời nói từ miệng truyền ra tuy có chút giọng điệu ra lệnh, nhưng lại làm cho tâm hắn vui mừng không thôi. Hắn một mặt đầy như tình mặc ý nhìn nàng cười. Được, nghe được hắn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, một chung thư vui vẻ lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Vũ Văn Mặc nhìn sang nàng, thấy thân hình gầy đi một vòng lớn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả chân trái cũng hành động bất tiện. Lập tức hỏi, Thư Nhi, nàng làm sao trốn khỏi người về kia được, như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó làm sao bị mã hộ vệ tìm được, chân này là lúc ngã xuống từ trên vách núi bị thương sao, đã bảo đại phu xem qua chưa, chút nữa ta sang người đi mời hòa đại phu xem, chân này bị thương nếu để lâu dài không chạy được, ngày sau lại sinh thêm bệnh. Hắn liên tục hỏi một loạt vấn đề, làm cho một Dung Thư trong mắt lóe lên. Kỳ thực đoạn dài chạy qua thật giống như ác mộng, nhưng mà nàng nếu không nói, hắn nhất định sẽ lo lắng phản văn. Nàng liền lúc xuống thì cháo trong miệng, cười khẽ vô vỗ một bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng khẩn trương. Tiếp đó liền cười, người quê kia là theo ý của Phu Nhung Mai mà bắt ta. Ta sau khi tỉnh lại liền tìm cơ hội hợp tác dẫn nữ nhân đã bị hắn bắt. Sau khi thấy người về kia xuống núi, chúng ta liền ra tay với Phương Dung Mai. Theo sau đó liền thoát ra, chỉ là vận khí của ta không tốt, nửa đường bị rắn cắn, đến khi xuống núi thể lực chống đỡ không nổi. May mắn được biểu ca của Triệu Sơ cứu, sau đó liền ở Liễu Phủ dưỡng thương. Trước đó vài ngày gặp được Triệu Sơ, nghe nói ở kinh thành sẽ rất nhiều chuyện, ta liền quyết định lập tức trở về. Mà mã hồ về cũng vào lúc này biết được tin tức của ta. Đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ, rốt cuộc may mắn về kịp lúc. Chàng làm sao lại nghĩ rằng ta xuống vách núi. Ở trên vách núi có một góc áo của nàng, nhưng nàng chạy trốn có ba người chết, cho nên ta mới hiểu lầm, không thể tưởng tượng được thế nhưng nàng lại gặp nhiều chuyện như vậy. Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Nàng tuy nói đơn giản như vậy, nhưng hắn ít nhiều cũng có thể đoán được chắc chắn còn ở điều gì nàng không nói. Bằng không tại sao Hồng Lăng ở Trấn Thượng Chí lại không biết được chút tin tức nào. Chính là nếu như nàng đã không muốn nói, hắn cũng không cần bắt nàng phải nói ra. Lúc ấy khả năng là do lo chạy, cũng không chú ý chuyện cành cây vướng lại góc áo của ta. Nhưng may mà không có chuyện gì, ta còn kịp thời về. Trung Thư mỉm cười, hiện giờ sau khi trở về gặp hắn, nàng mới biết mình có bao nhiêu nhớ hắn, tưởng niệm hắn. Với hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ mang tư hối hận đến hết đời. Vua Văn Mặc yên lặng múc thêm một chén cháo nữa, chuyển đến trước mặt nàng. Thêm một chén nữa, Mộ Dung Thư biểu môi lắc đầu, bưng kính bụng, không ăn nổi nữa. Vậy thì chờ đến buổi tối trước khi ngủ lại ăn. Lúc này chắc Hiên Nhi còn ngủ chưa, trời nó tỉnh liền cho nó đến gặp nàng. Vua Văn Mặc cũng không cưỡng bách, thời gian dài không có ăn cơm, vừa mới bắt đầu cũng quả thật không nên ăn nhiều. Hiên Nhi, Mộ Dung Thư chấp động, hai tử kia sợ rắc sợ hãi, nàng rõ ràng là đáp ứng với nó sẽ không dặn nó mà đi, vậy mà cuối cùng là không thực hiện được. Hiên Nhi đã bắt đi Liễu Ngọc Nhi, hiện giờ có thể tin tưởng dựa vào cũng chỉ có nàng. Ăn, trong khoảng thời gian này ta cũng thật nhớ nó. Kể từ khi biết nàng gặp chuyện không ai đến nay, Hiên Nhi mấy ngày nay từ hồi trầm mặc đi không ít, mỗi ngày lại càng dụng công đọc sách hơn, mà ta cũng vì không có thời gian quản. Tự nhiên, tha thứ cho ta một chuyện, kể từ sau khi nàng gặp chuyện không may, ta liền đối với mọi việc đều không để tâm nữa, nên sợ mình đối với Hiên Nhi chứ cố không chu toàn. Ta đã liên lạc bảo Vương Đại Nhân tới đón nó, chắc là ít ngày nữa sẽ đến đây. Vừa phần mặt ấy nấy, Mộ Dung Thư thân sắc ngưng động lại. Chính là cũng chỉ nhíu nhíu mày, sau đó rãng ra nhìn hắn. Không ngại, chờ Vương Đại Nhân tới, ta tự có cách hướng ông ấy nói chuyện. Ăn xong sao, Vũ Văn Mặc gật gật đầu, tùy ý quay đầu nhìn đồng hồ cát, không sao biệt lắm đã đến canh giờ, liền ấm giọng hỏi. Mộ Dung Thư mỉm cười, nàng thiếu chút nữa quên rằng ở nhà kia còn có một đài xài lan hổ báo đang chờ nàng. Sau khi ăn chút cháo, trên người quả nhiên có chút khí lực, liền vương vương lưng mỏi. Đi thôi, đừng làm cho bọn họ chờ đợi sinh nóng nảy. Ăn, trong nhà kia tổng cộng có 6 người, ba đôi phu thê, mỗi người đều mang cùng mục đích hoặc khác mục đích tiến đến. Đợi gần một canh giờ, ba người cùng có chút mệt mỏi, dần dần cũng tiêu đi không ít nhẫn nại. Phương vị này cũng thật cao giá, chúng ta chờ gỗng sách một canh giờ, nàng như thế còn chưa lộ diện, hay là muốn để chúng ta hông khô ở đây? Chu thị một mặt đầy tức giận, không kiên nhẫn nói. Nàng là chính thê của lão Tam, trước kia ở quý phủ ở lại đây xong mọi người đều nghe theo sự phân phó của nàng. Hiện giờ đến đây phương phủ, nàng tự nhiên cũng có vài phần ngạo khí. Người bên nàng là lão Tam Vũ Văn Lâm, nhìn lại trắng định, ở trên gương mặt lại không nhìn thấy nửa điểm không kiên nhẫn. Sau khi nghe Chu thị nói, hắn lập tức liếc nàng một cái, Chu thị cũng lập tức biểu môi, nhưng theo sau đó cũng ngậm miệng. Đối diện bọn họ chính là bộ dạng tuấn tú có 10 phần giống nhau của lão tứ Vũ Văn Kháng và lão ngũ Vũ Văn Nghị. Bên cạnh bọn hắn là chính thê theo thứ tự là Khương thị và Lâm thị. Khương thị kiều diễm như một đóa hoa đổ lan, vừa nhìn đã biết được nương chiều từ bé, nhưng trên người không có khí chất của tiểu thư khuê các, ngược lại như thêm vài phần khí chất khôn khéo của thân nhân cùng lành lẹ. Sau khi nghe được Chu thị nói, trên mặt tương đối có vài phần kinh thương. Nếu đã không nhẫn nại được, tâm tẩu không bằng ở trong viện của mặt trơ, hiện giờ tới chờ một chút như vậy liền bắt đầu lẩm bẩm, nếu để Vương Phi nghe được, không phải sẽ bị thương tâm sao? Chu thị nghe vậy, nhất thời ngạn lời, nàng tuy rằng là người ruột đẻ ngoài da, tuy nhiên tâm địa gian xảo so không với được Dương thị. Khương thị nói mấy câu đã đem miệng của nàng chặn gắt gao, thật sự là khiến nàng nửa câu đều không có biện pháp phản bác. Vũ Văn Kháng vẫn chưa quản Khương thị, ở trên miệng là Khương thị chiếm thế thượng phong, khi mua hắn mới nhích một cái, nhưng vẫn là một câu cũng không nói. Cuối cùng là Lâm thị, sau khi đi vào nàng vẫn cúi đầu, Khương thị cũng chưa thể công phu ngồi miệng nàng so không được. Nàng bộ dạng phổ thông, tuy rằng năm nay đã 16, lại rốt cuộc là như tiểu gia nhà nghèo ra ngoài, nhát gan, luôn luôn ủy ủy xúc xúc không dám nói cái gì. Thanh thăng đã một năm, Vũ Văn Nghị luôn luôn yêu thích Quách Chi Nương, thủy chung đều không muốn gặp nàng, lại làm cho nàng càng không dám mở miệng. Nàng khẳng trương hai tay ở trên đầu gối nắm chặt. Bên cạnh Lâm thị là Vũ Văn Nghị, quả nhiên là từ trước đến nay đều không có liếc nhìn nàng một cái. Ngẫu nhiên thấy nàng thời điểm cũng chỉ là nhíu nhíu mày, tầm mắt liền dời đi. Đều là đám đàn bà, liền nói vớ vẩn cái gì, cầm miệng. Vũ Văn Lâm lạnh nhất qua Chu thị, vừa liếc nhìn Khương thị lạnh giọng quát. Phương diện này, bối phận cao nhất đó là Vũ Văn Hâm. Quả nhiên khi hắn mới mở miệng, dù là Chu thị hay Khương thị cũng không muốn nói gì, cũng đều chỉ có thể để ở trong lòng. Hiện thời thân mình Nam Dương Phương Phi dần dần chuyển biến, bọn họ tự nhiên không thể ở Nam Dương Phương Phủ chịu vỏ dương oi. Đã nhiều ngày Vũ Văn Mặc mặc kệ sư phụ trong phủ, tuần này thì cung Khương thị đã ở âm thầm cướp công quyền. Chứ sao Vũ Văn Mặc nếu không chắc có thể làm Nam Dương Vương nữa hay không? Từng người phu quân của các nàng đều sẽ có hy vọng, các nàng ngày sau cũng sẽ là chủ mẫu của Nam Dương Phương Phủ này, tự nhiên lo lắng một chuyện về sau. Tam gia làm gì mà tức giận, phụ nữ các nàng từ trước đến nay đều nói nhiều, huống hồ các nàng nói là sự thật. Chúng ta cũng chờ một canh giờ, lại cứ thế nhìn không thấy bóng dáng Vương gia cùng Vương phi, xem ra chúng ta là làm người không thích. Vũ Văn Kháng ngô ngửi có chút âm dương quái khí, mấy người quan hệ động hắn, người nào cũng biết Vũ Văn Lam là đứng ở phía sau Vũ Văn Mặc. Phương Vi thân mình vừa vặn chuyển tốt, khả năng lúc này chính đang nghỉ ngơi còn chưa đứng dậy, chúng ta đợi chút đi. Lâm Thiện ngẩng đầu nhìn mấy người không có nhẫn nại chờ đợi, dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Mà nàng lên nên mới mở miệng, liền cấp phòng người trợn mắt đưa tới. Lời này khi nào đến viên nàng nói chuyện, Lâm Thiện lúc này ánh mắt hạ xuống, lập tức lại cúi đầu, lại không dám lên tiếng. Sau khi mấy người đều muốn đem nhẫn nại tiêu đi gần hết, một chung thư cùng Vũ Văn Mặc hai nhân đã tới. Vũ Văn Mặc dắt khiến lấy một chung thư tiến vào nhà kê, hai người vừa đến. Trong vòng mấy người đó lập tức có kinh, đội vàng hướng bọn họ. Đầu tiên là thấy Vũ Văn Mặc, mấy người bỗng nhiên sửng sốt. Hôm nay Vũ Văn Mặc có vẻ cùng ngày xưa ở góc chùa Bắc Đông, mà đến thật cùng là nơi nào không rõ, đến bọn họ cũng không nói, không thế nào cụ thể. Đang nhìn một chung thư, lúc này một chung thư đã nghỉ ngơi một chút, lại bị tình yêu dễ chịu một phen, sắc mặt không còn tái nhợt, ngược lại có chút hồng nhuận, nhìn qua khí sắc rất tốt, thấy thế nào đều không giống như là bệnh nặng mới tỉnh. Mặc dù là sau 3 năm trước gầy đi một tí, nhưng lại so với trước đây càng là tuyệt sắc kinh thành, bên trong nhiều thêm vài phần thái độ mảnh mai, càng làm cho người ta không dễ mắt đi được. Đúng là khai mở tầm mắt, là nơi tư sắc có thể so sánh với Thẩm Chất Phi cùng Trầm Quý Phi 3 năm trước còn càng đẹp hơn. Nhất thời mấy người hai mặt nhìn nhau. Vì dùng thư một đường thấy mấy người bên cạnh đi qua, Dư Quang bất động thánh sắc đưa ánh mắt buồn họ biến hóa kinh ngạc thu vào trong mắt. Nàng cùng Vũ Văn Mặc khi vừa đến quý ở cửa đứng một chút, nghe được mấy người buồn họ đối thoại. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng ít nhiều dựa theo ấn tượng phía trước để đối đáp lại, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ. Sau khi ngồi xuống, Vũ Dung Thư âm thầm nhìn lướt qua Lâm Thị, nữ nhân này tôi nhắc gan, nhưng cũng là một người dám nói ra mấy lời nói thật. Về phần Chu Thị cùng Khương Thị, tôi không phải là người dễ đối phó, lại nhìn Vũ Văn Lâm, Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị và người. Đứng dưới cây đa trong lòng nhất thời không có ấn tượng gì hay. Đoạt nam nhân của nàng này nọ, nàng tự nhiên không quá ấn tượng tốt. Từ khi đến Nam Dung Vương Phủ, trước khi nói Nam Dung Vương Phi thân bệnh ở Mai Viên dưỡng bệnh, em giao vốn định tới thăm Nam Dung Vương Phi, nhưng là mấy lần bị chắn ở ngoài cửa, nói là sợ bệnh khí Vương Phi quá nặng. Ngày hôm nay nghe nói Vương Phi thân mình tốt hơn, đã có thể xuống giường đi lại, đêm muội liền ngồi không yên, lôi kéo phu quân liền đến thăm Vương Phi. Quả nhiên Vương Phi ngày hôm nay khí sắc tương đối tốt, vừa thấy liền là biết bệnh nặng mới khỏi. Khương Thị từ trước đến nay mắt tay lanh lẹ, sau khi một chung thư vừa ngồi xuống liền lập tức mở miệng có vài phần nịnh bợ nói. Mình nhàng vừa dứt lời, bên kia Chu Thị cũng không công chịu yếu thế, lập tức nói tiếp. Đúng vậy Vương Phi, ngày hôm nay khí sắc nhìn qua quả thật là tốt lắm, nghĩ đến lại nuôi mấy ngày là có thể khỏi. Về sau em dâu chỉ cần nhắc có thời gian sẽ đến trước mặt Vương Phi hầu hạ, chỉ hy vọng Vương Phi thân mình càng ngày càng khỏe mạnh. Một Dung Thư đạm bạc gật đầu cười, nhìn các nàng không nhanh không chậm. Hai chị em dâu có tâm, nàng mới từ trong miệng nhà hòm biết được, dường như đã là nhiều ngày Khương Thị cùng Chu Thị đã dần dần coi mình như là nữ chủ tử trong Vương Phủ, rất có phong thái chủ mẫu Nam Dương Vương Phủ. Em dâu thực là lo lắng thân mình Vương Phi, Lâm Thị gặp Khương Thị cùng Chu Thị được cướp bắt đầu, nàng chỉ có thể thấp thanh âm, già già nói phải. Nghe vậy, Vũ Dung Thư hướng về phía Lâm Thị hòa khí mỉm cười. Tam đệ ngày hôm nay mặc một thân xiêm y thật đẹp, bản phi nhìn liền ưa thích. Ngày bộ quần áo tôn lên màu da tam đệ tức trắng tuyết, càng là xinh đẹp, tinh xảo hơn chính là mấy đóa bạch liên từ buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn. Thơ lên ống tay áo cùng lần váy trông rất sống động, chợt nhìn thoáng qua giống như hoa sen thực vậy. Nàng tuy rằng không phải là hỏa nhãn kim tinh, nhưng nhìn ra Lâm Thị đã xuất thân từ nhà nhỏ, khó tránh khỏi có chút hẹp hòi. Sau khi gả cho Vũ Văn Nghị luôn luôn không được sủng ái, kết quả là một cái di nương nổi bật cũng luôn luôn áp được ở phía trên nàng. Nàng dĩ nhiên là lại đem tư thái bề thấp hơn, rõ ràng là chính thê, có thể làm ra cử chỉ khiếp đảm như thiếp thất. Lâm Thị có chút thụ sủng nhược kinh, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn một chung thư. Nàng có một đôi mắt xét, tuy rằng không phải nhìn lần đầu đã thấy là tiểu mỹ nhân, nhưng lại rất tỉ mỉ chu đáo mười phần đáng thương. Nàng vui mừng nhìn một chung thư, kinh mặt khó được có vẻ vui mừng. Nếu như Phương Vi thấy thích lại không chê, em dâu liền tự mình theo tặng Phương Vi một bộ. Vũ Văn Nghị cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thị, xem kỹ đem Tâm Thị từ đầu nhìn đến chân, cuối cùng gật gật xem như khen ngợi. Cử động lần này làm cho Lâm Thị nhảy nhót mừng rỡ như điên không thôi. Chu Thị bĩu môi, lên vì quần áo trên người sợ là mỡ hôn để lấy y phục tốt nhất. Không thể tưởng được cả ngày yếu xiêu, nguyên lai cũng có chút tâm nhãn. Khương Thị vui mừng không hiện ra sắc mặt, nàng cười nói, đã sớm nghe nói tam đệ tức nữ công vô cùng tốt, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra quả nhiên là tú công rất cao. Lâm Thị nghe vậy càng ngượng ngùng vui đầu vào ngực. Khương Thị trong lòng kinh thường cũng cười lạnh, quả nhiên không từng trải việc đời, đúng là một tiểu gia tử. Vụ vòng mặt Thủy Chung cũng không lên tiếng, vừa rồi trên đường một chung thư đã dặn qua hắn, nếu hắn nhìn ở một bên là tốt rồi. Nàng rất hiểu hắn, đối phó với chuyện tình phụ nhân này kia, hắn không có nhẫn nại đi ứng phó. Vì phần mấy người đệ đệ, từ nhỏ quan hệ đã không đặc biệt thân cận, và bọn họ như vậy trở về nguyên nhân trước sau, được cùng Nam Dương Vương vị có quan hệ. Vụ vân mặt dung nhan lạnh lùng, lúc này càng lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau khi mấy người Vụ Văn Lâm nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao đều có vài phần chuột dạ thấp đầu. Hiện thời thân bình phương vị tốt hơn, vương gia cũng có thể yên tâm. Vũ Văn Lâm thu hồi tầm mắt từ trên người Vũ Văn Mặc, sau đó nhìn về phía một trong thư cười. Hắn kinh doanh đã lâu, trên người đã sớm có hơi thở thương nhân. Mở miệng nói chuyện, ngữ khí đúng là có 10 phần bình thản. Đúng vậy, mấy ngày nay vương gia lo lắng thân mình bản phương phi, thực tại đỡ không ít tâm tư. Hoàn hảo thân mình bản phi không chịu thua kém, mắt thấy thân mình tốt hơn phân nửa, vương gia cũng có thể yên tâm, ngày sau cũng làm cho tam đệ, tứ đệ và ngũ đệ phí tâm tư. Người dùng thư lướt qua miệng nước da mới pha, ánh mắt nhàn nhạt lại ngầm có ý lợi hại nhìn theo hướng Vũ Văn Lâm và Vũ Văn Kháng và Vũ Văn Nghị. Tuy rằng lời nói của nàng là bình thản, mềm nhẹ như bông tuyết vừa tan ra trong ngày xuân, nhưng lại ẩn ẩn cũng lộ ra hàn khí. Vũ Văn Lâm không dấu vết nhíu nhíu mày, nếu không phải là ngu ngốc, tự nhiên trong miệng một trong thư nghe được vài phần uy hiếp cùng cảnh cáo. Vương Vi nói ấy là sai rồi, chúng ta đều là thân đệ đệ của vương gia, tự nhiên có một số việc là thầy vương gia chia sẻ. Vương Vi có thể là dưỡng bệnh đã lâu, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không rõ. Nếu chuyện mấy vị huynh đệ chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn làm cho người ngoài chê cười. Chúng ta cùng vương gia từ nhỏ là lớn lên huynh đệ tình cảm như một mẹ thân sinh. Này có việc xảy ra thì vốn phải cùng vương gia chia sẻ. Vụ Văn Tháng nhân biên ngữ khí có vài phần không tốt nói, bọn họ đến Nam Dương Vương phủ chính là không muốn làm cho người khác đoạt phần tốt. Nếu là Vụ Văn Mặc không thể làm Nam Dương Vương, tự nhiên không thể đem Nam Dương Vương vậy làm cho người khác. Nghe vậy, Dương Thư không dặn bên môi, gọi lên quang minh như cảnh xuân cười. Phần tâm tư này của tứ đệ thực làm cho người ta cảm động. Bổn vương viên nhớ trong tâm. Vụ Văn Mặc con người hơi có vẻ u lãnh nhìn lúc qua Vụ Văn Kháng, thanh âm cực kỳ trầm thấp nói, tứ đệ dù sao cũng mà đến vương phủ làm khách, nếu để cho tứ đệ vì chuyện lo lắng trong vương phủ, sợ là càng nhiều người gièm pha. Vốn tứ đệ là muốn vì vương gia phân ưu, nếu rơi vào trong mắt người bên cạnh, sợ là lại hiểu lầm tứ đệ có mưu đồ khác, có lời đồn ra ngoài, nếu là bị tổn thương huynh đệ, sợ là ngày sau hối hận cũng không kịp. Vụ Dung Thư nói tiếp sau Vụ Văn Mặc, chuyển khẽ môi mang theo ý cười. Vụ Văn Lâm cực nhanh nhìn lướt qua Vụ Văn Mặc, xem ra mới vừa rồi không có nhìn lầm, Vụ Văn Mặc quả nhiên là có điều thay đổi, sợ là không lại sẽ điện nghị khi dễ. Có lẽ từ trước đến nay hắn đã không quan tâm có bị người khi dễ hay không. Nếu là như vậy, Vụ Văn Mặc tâm tư sâu trầm, không khỏi có mức đáng sợ. May mà hắn từ lúc mới bắt đầu đã không có gì tâm. Khương Thị thấy nam nhân của bản thân bị một chung thư bất động thanh sắc, nói mấy câu đã cho mặt xám mày cho, trong đầu tương đối không biết là mùi vị gì, liền ngoài cười nhưng trong không cười. Nay hiện thời người bên ngoài nghị luận cũng không phải là chuyện gia sự của Nam Dương Phương Phủ, nghị luận nhiều hơn là trung thân đệ sự của vương gia, cùng chuyện hưng bại Nam Dương Phương Phủ ngày sau. Này toàn bộ người trong thiên hạ, người nào không biết Vũ Văn Mặc là không thể có con, bên ngoài lời nói còn khó nghe hơn đi. Lâm Thị có chút nhìn Vũ Dung Thư, những lời khó nghe thiên hạ đàm tiếu chắc là cũng không thoát khỏi tai của Phương Vi đi. Vũ Văn Lâm, Chu Thị, Vũ Văn Kháng và Vũ Văn Nghị đều lập tức đem ánh mắt tụ tập nhìn về phía người của một Dung Thư và Vũ Văn Mặc. Nghe xong, một Dung Thư trong mắt lướt qua ánh mắt, sắc bén mà lạnh thấu xương, nàng trước tiên là nhìn Vũ Văn Mặc ôn nhu cười cười, theo sau nhìn về phía Khương Thị. Chương 18, Khương Thị vừa nói xong liền có chút hối hận, có mấy lời chính là trong viện của bản thân thì có thể nói, nhưng ở trước mặt một Dung Thư cũng là trăm triệu lần không thể nói. Vừa rồi nhịn không được, mạnh miệng thốt ra, trước mắt lời đã ra khỏi miệng, nhất quyết không có đạo lý hối hận. Khương Thị âm thầm buông râu, ngày hôm nay làm sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy. Chu Thị nhíu mày, tựa vào bên bàn, ung dung chờ xem kịch vui. Từ khi trở lại Phương Phủ, Khương Thị cùng nàng đối cho cây cắt khắp mọi nơi. Ở trước mặt nàng khoai ra bộ y phục này, muốn trang sức kia. Cái

Tuy nói là người một nhà, nhưng bản phi dù sao cũng là chủ mẫu vương phủ, tứ đệ tức liền sống yên ổn trong phủ làm khách đi, những chuyện khác không cần quản nhiều. Người dùng thư thần sắc chưa thay đổi, cười khẽ mở miệng, nhưng trong lòng khỏe thầm mắng. Vợ chồng nhà này hai người là một loại mặt hàng, mà được chỗ tốt vài ngày là không muốn từ bỏ. Hiện thời thế nhưng lòng tham không đáy, ngược lại thật sự là một chuyện cười lớn. Bọn họ bởi vì không nghĩ trong thư nàng sẽ có công kính lớn như thầy, bọn họ càng là muốn đời, nàng tố tình không đồng ý. Khương thị vừa thấy một trong thư như vậy, liền trong lòng thầm mắng, trong phương phủ này nhân đã mò được nhiều chỗ tốt như vậy, bọn họ bây giờ bất quá là muốn lấy một chút. Kết quả, nhân thế nhưng như vậy ngăn trở, quả nhiên là thật giận. Nhưng dù sao chủ mẫu vương phủ cũng không phải nàng, nếu một chuẩn thư đã cưỡng ép, nàng tự nhiên không có lời nào để nói. Nhưng nếu liền bỏ qua như vậy, hiện tại quả là không cam lòng. Mắt dạo qua một vòng, bỗng nhiên có chú ý, nàng ôm đầu ai oán. Đầu ta đau quá à, phu quân, đầu ta đau quá. Làm sao bỗng nhiên đau đớn, có phải hay không hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt? Vũ Văn Kháng quan tâm hỏi. Bên này một chung thư mắt lạnh nhìn bọn họ diễn trò, không thể tưởng được Khương Thị vẫn là như vậy, càng quấy ngươi. Chu Thị lời nói lạnh nhạt, thế nào đang tốt, hiện lại đau đầu, tứ đệ tức thật đúng là đau đầu rất đúng lúc. Khương Thị tưởng rằng, nàng về điểm này tâm địa gian xảo có thể lừa bịp bọn họ, quả nhiên là làm cho người ta kinh thương. Khương Thị nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi ba phần, nàng hướng tới một chung thư kêu lên. Phương Phi, em dâu thật sự là bỗng nhiên đau đầu, lúc này muốn quay về trong viện nghỉ ngơi một chút, thỉnh Phương Phi thứ tội. Dứt lời nàng lại gieo hai tiếng, nếu là không có một màn phía trước, chắc chắn tin bộ dáng giây phút này của nàng. Nhà hoàng phía sau Khương Thị liền tiến lên, giúp đỡ Khương Thị muốn đi ra. Một chung thư cười lạnh chuyển qua phía sau lưng Khương Thị, trên mặt nhìn như thập phần lo lắng, ngữ khí cũng hết sức quan tâm. Xem ra tứ đệ tức là quá mức mệt nhọc rồi, một khi đã như vậy mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt, chứ để lại phiền long chuyện vụn vặt trong phủ. Không bắt Khương Thị đem năng lượng mấy ngày nay đút vào nhổ ra, đã là nàng nhân tư, dù sao bọn họ cũng đúng là thân nhân của Vũ Văn Mật. Có một số việc nhỏ, phản là chớ làm quá quyết liệt, liền tính xem như cho qua cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tấm lưng kia tựa như hỗn hốt mà chạy nhanh, một chân để đạp đến cửa. Khương Thiện nghe được câu này nhất thời bước chân dừng lại, khuôn mặt vặn vẹo, môi nàng ong ong muốn cãi lại nhưng lại nghĩ đến bản thân mình mới vừa lời nói dối, lập tức lại cảm thấy cái chân kia đạp đến bên ngoài nặng nề không thôi. Chu Thị cầm khăn gấm chặn miệng, che ở trên môi nàng cười. Mấy ngày nay Khương Thị khắp nơi chiếm thượng phong, nghiễm nhiên trưng ra tư thái của một chủ mẫu nam dương phương. Hiện thời còn không phải ở trước mặt một chung thư xuống hai ba câu, bị làm cho quẳng bách không chịu nổi, lúc này liền ngay cả cãi lại cũng không được. Em dâu tạ Phương Phi quan tâm, em dâu chắc chắn dưỡng tốt thân mình. Khương Thị liền không muốn quay đầu đối mặt với một phòng cấp người, mà lúc này cũng phải quay đầu đối mặt. Nàng quay đầu hướng Vũ Văn Thư phúc thân hành lễ, những lời này nói ra nàng muốn cắn lưỡi tự sát. Vũ Văn Kháng khóe miệng ruột ruột, trước đó vài ngày đã nghe nói Nam Dương Vương Phi bây giờ đã không còn như ba năm trước để cho người khi dễ, hiện thời Nam Dương Vương Phi làm cho người ta không dám gây dễ, ngày hôm nay tính là làm cho được mở mang tầm mắt, đánh thái cực cả buổi là từng bộ mỗi người đều bị thương tổn. Xem sắc mặt tứ đệ trầm ngưng, xem ra hẳn là thập phần lo lắng tứ đệ tức. Hiện thời bản phi cùng phương gia đều tốt lắm, tứ đệ đừng lo, lúc này tứ đệ tức cần tứ đệ bên cạnh. Một trong thư vô hoàng nhận thấy Vũ Văn Kháng sắc mặt cực kỳ khó coi, liền lập tức cười. Vâng, Vũ Văn Kháng vốn cũng không muốn đợi tiếp nữa, vừa vặn một trong thư đã mở miệng, hắn liền lập tức đứng dậy, đi theo Khương Thị cùng nhau rời đi. Sau khi Vũ Văn Kháng cùng Khương Thị rời đi, bên trong phòng không khí cũng có chút ngưng trọng. Một chung thư cảm giác hoàn hảo, lúc này Vũ Văn Mặt một thằng lạnh tức vắt ra, nhưng không phải nhắm vào nàng nên tự nhiên nàng không có cảm giác gì, kỳ thực cũng phải là không tốt, nếu như hắn ngày sau trở thành khối băng, tin tưởng cũng sẽ không có những nữ nhân kia chen chúc đến. Mấy ngày nữa là sinh nhật Phương Phi, chúng ta toàn gia cũng có thể náo nhiệt một chút. Hiện thời thân mình Phương Phi còn chưa khỏi hẳn, chi bằng để em dâu vì Phương Phi chuẩn bị tiệc sinh nhật. Chu Thị tươi cười rạng rỡ nhìn về phía một chung thư cười nói, nàng đây đã sớm đánh chủ ý thông qua sinh nhật yến, nàng không nhận có thể nhận thức nhiều hơn phu nhân cùng cô nương danh môn, vì mình ngày sau có thể lấp đương. Nghe về một chung thư thần sắc hơi trầm, sinh nhật, nàng chợt nhớ tới một chung thư sinh nhật quả thật nhanh đến. Nàng kiếp trước sinh nhật ở tháng 2, hiện thời lại sửa đến tháng 12, liền có chút nhớ không rõ ràng. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, nàng tuy rằng hiện tại không muốn bỏ ra khí lực kỳ bố trí, lại còn chăn thương tổn vẫn như cũ là không tiện.

Nghe xong Vũ Văn Mặc nói, Mùi Dung Thư yên tâm, trước mắt cũng chỉ có chờ tin tức, còn nữa nhìn xem hoàng thượng kế tiếp sẽ làm động tác khi, còn dư lại chỉ có thể Vũ Văn Mặc đi làm, nên chỉ căng cung tiến cùng lùi với hắn. Hai ngày này phái người đi trắng thuận ký cho Hồng Lăng, để cho nàng biết hiện thời ta đã bình an, cũng không cần là mỗi ngày lo lắng, Mùi Dung Thư thản nhiên nói. Vũ Văn Mặc cười, chuyện này Triệu Sơ khẳng định đã làm, nàng không cần nghĩ quá nhiều. Mùi Dung Thư gật đầu, Triệu Sơ làm việc nàng không có cái gì lo lắng. Bỗng nhiên nghĩ tới Hiên Nhi, lúc này Hiên Nhi hẳn là tỉnh, ta nghĩ muốn gặp Hiên Nhi, chúng ta cùng đi xem nó một chút như thế nào. Hiên Nhi như cũ ở phòng lúc trước, nhưng mà bởi vì Mai Viên đại bộ phận nha hoàn đã thay đổi, vậy nên nhà đầu chiếu cố Hiên Nhi cũng thay đổi một người. Còn chưa vào nhà liền nghe bên trong truyền đến tiếng Hiên Nhi nồng nước mà sung thứ, mẫu thân đến đây, mẫu thân thật sự đến đây, mẫu thân không có không cần hắn, chưa cũng giống như nương vĩnh viễn rời xa hắn. Đúng, tiểu thiếu gia, Vương Vi lúc này đang cùng mấy vị lão gia nói chuyện, sau khi nói chuyện xong sẽ đem tiểu thiếu gia. Nhà đầu Văn Kỳ nhẫn nại giải thích, Hiên Nhi lại càng nhảy nhót không thôi, thật tốt quá. Hiên Nhi rất nhớ mẫu thân, rất nhớ mẫu thân. Ngoài cửa Mùi Dung Thư nghe thấy được Hiên Nhi lời nói, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên. Vào đi thôi, Hiên Nhi đã nhiều ngày cũng đúng là cũng ăn không vào cái gì. Tiểu thân mình cho mốc ra đi một vòng lớn, Vua Văn Mặc ôm lấy vai nàng ôn nhiều nói. Mùi Dung Thư gật gật đầu, lập tức đẩy cửa đi vào. Hiên Nhi nghe thấy cửa phòng mở, tiểu thân mình lập tức chạy tới, nhìn thấy Mùi Dung Thư về sau, mắt đen nhỏ nhất, chứa thời nước mắt, khóc hô hô, mẫu thân. Mùi Dung Thư ngồi xổm người, đem Hiên Nhi ôm ở trong lòng. Quả thực, Hiên Nhi gầy một vòng, thì răng thăng cao chút, nhưng không có nặng như trước kia, Mùi Dung Thư lại càng là đau lòng. Hiên Nhi để cha ôm, mẫu thân chân có thương tích không thể ôm Hiên Nhi đứng lâu được. Vũ Văn Mặc từ trong tay Mùi Dung Thư đem Hiên Nhi ôm tới, học Mùi Dung Thư cũng kéo cao giọng nói. Mùi Dung Thư đầu tiên là sửng sốt, thế sau thoải mái, mỗi người đều có điều thay đổi, mà Vũ Văn Mặc cũng không ngoại lệ. Mẫu thân chân bị thương, Hiên Nhi cho mẫu thân phù phù, trước khi Hiên Nhi trên người có khi thương tổn, nương liền cho phù phù, phù phù thì tốt rồi, phù phù liền hết đau. Hiên Nhi nghe Vũ Văn Mặc nói vậy liền lập tức đứt dãy dùa, muốn nhảy xuống, muốn cho Mùi Dung Thư phù phù, mới vừa rồi còn khóc, tiểu bộ dáng lệ rã đầy mặt, bây giờ đã quay mắt khóc. Thế thế Mùi Dung Thư nhịn không được cười, Hiên Nhi chớ lo lắng, mẫu thân đã tốt lắm, không đâu nữa. Có Hiên Nhi giống như tiểu thương sứ bồi tại bên người, con có Vũ Văn Mặc, đời người đã thỏa mãn. Ngày sau, nàng sẽ có đứa nhỏ của mình, nhưng Hiên Nhi trong lòng nàng vị trí thì chung đều sẽ không thay đổi. Vũ Văn Mặc cũng cười, Hiên Nhi đừng lo. Tiểu Hiên Nhi mấy ngày nay luôn rầu rĩ không vui, một Vũ Văn Mặc đã óc còn không mang nổi mình óc, chớ nói chi là tới khuyên. Lúc này Vũ Văn Mặc cùng Mùi Dung Thư đồng dạng tới ôm ấn hôn nhu, tiếng Hiên Nhi nho nhỏ trong lòng thập phần thỏa mãn, cũng thập phần vui vẻ. Hắn không thật chặt tay Mùi Dung Thư, tiểu bộ dáng đáng thương tội nghiệp cầu xin, về sau mẫu thân không được rời khỏi Hiên Nhi có được hay không, Hiên Nhi sẽ ngoan ngoãn. Mùi Dung Thư gật đầu, Hiên Nhi ngốc, mẫu thân về sau đều sẽ không rời đi Hiên Nhi, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi phương phủ. Mẫu thân tốt nhất, phụ thân cũng tốt nhất. Hiên Nhi được nghe Mùi Dung Thư đáp ứng, lập tức nhảy cao vài cái, nói chuyện cũng vui vẻ hơn. Mùi Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc ai cũng không rời xuống. Mùi Dung Thư nhịn không được trong lòng thở dài. Này tiểu yêu tinh, nếu là trưởng thành còn không biết muốn đã thương lòng của bao nhiêu thiếu nữ. Buổi tối, một nhà ba người phân ly mấy tháng rốt cuộc tụ ở một chỗ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Mùi Dung Thư chịu đựng mỏi mệt, tự mình dụ dỗ Hiên Nhi ngủ. Hiên Nhi đi vào giấc ngủ sau, nàng mới trở về phòng. Lúc này Vũ Văn Mặc chính ở trong phòng lo lắng chuyện của hắn. Cho Vũ Mùi Dung Thư sau khi trở về, hắn cũng đã xong. Hai người ở trên giường nói một chút chuyện về sau, liền lại nằm trên giường vận động một phen. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn, Vũ Văn Mặc tự nhiên muốn đầm đìa tận hưởng tới cùng. Ngày thứ hai, Vũ Văn Mặc sáng sớm đi vào cung. Hắn mấy ngày gần đây lấy lý do nhiễm bệnh ở phương phủ tĩnh dưỡng, không để ý chuyện trong chiều, bởi vậy đoàn đãi càng nhiều. Hiện thời một lần nữa phải chiều sớm, không biết sẽ là tình cảnh như vậy. Vũ Văn Mặc nhìn thấu Mùi Dung Thư lo lắng, liền nghe giọng an ủi. Thư Nhi, hoàng thượng muốn động đến ta cũng với nằm mơ cũng không bằng. Hắn đem lên này là dán bên tai nàng. Mùi Dung Thư nghe vậy liền nhìn cười không được, tâm cũng buông đi một tí, nhưng mà vẫn như cũ còn chưa bớt lo lắng. Chờ Vũ Văn Mặc rời đi, nàng cùng Hiên Nhi ăn qua điểm tâm, nàng liền đem bọn nha đầu Mai Viên kéo tiến vào. Hiện thời đều là mặt lạ hót,